Chiến thần bất bại, chương 2032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tư lệnh Tần Vũ của Hắc Băng Đài cũng không có quyền lợi lớn tới vậy đúng không? Vừa mở miệng đã đồng ý đưa cho người ta 1.000 tấn vàng. Đừng nói Hoa Quốc không kiếm đâu ra nổi. Ngay cả nước phiêu lượng cũng chẳng thể có. Cả Âu Lục, nhiều nhất cũng chỉ có thể lấy ra được 100-200 tấn mà thôi. Giọng nói của Tiêu Chính Văn không to không nhỏ, thế nhưng lại có sức chấn động vô cùng mạnh mẽ. Vào khoảnh khắc này, cả đại sảnh lập tức trở nên yên lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên trên người Tiêu Chính Văn. Anh vừa nói 1.000 tấn vàng ư, ngay cả bản thân Phiêu Ân cũng hơi sững sờ. Người đang đứng trước mắt này, tuổi tác có vẻ cũng sấp xỉ mình. Ở Hoa Quốc thì có thể là nhân vật quan trọng gì được đây? Trong lòng nghĩ vậy, sắc mặt của Phiêu Ân lập tức trở nên u ám, lạnh lùng lên tiếng. Anh đang đùa cợt với tôi đấy à, chỉ dựa vào bản thân anh mà có thể khiến Hoa Quốc chấp nhận chi ra 1.000 tấn vàng để đổi người sao? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn về phía Phiêu Ân, lắc đầu nói. Tôi nghĩ là anh hiểu nhầm rồi. Ý của tôi là gia tộc Canter cố ý thu nhận phản thần của Hoa Quốc. Dựa theo thông lệ quốc tế thì phải bồi thường tổn thất tương ứng cho Hoa Quốc. 1.000 tấn vàng này là phí tổn thất mà gia tộc Canter mấy người đại diện cho nước Phá Lý đền bù cho Hoa Quốc. Hơn nữa, gia tộc Canter cần phải đích thân nhận tội với Hoa Quốc và bảo đảm rằng sau này vĩnh viễn sẽ không để xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Anh dứt lời, mặt Lưu Trường Quân lập tức biến sắc. Ngay cả Trần Khai Quốc cũng sợ tới mức rụt cổ. Bảo người của gia tộc Canter đền bù cho Hoa Quốc 1.000 tấn vàng. Lại còn phải viết giấy bảo đảm cho Hoa Quốc. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều sững sờ. Nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn như nhìn một kẻ ngốc. Lưu Trường Quân nuốt nước bọt. Kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn rồi lên tiếng. Tiêu Quân Lâm, cậu có biết mình đang nói gì hay không? Tiêu Quân Lâm là tên giả mà Tiêu Chính Văn tự đặt cho mình trước khi tới Âu Lục. Vậy nên, trên tất cả giấy tờ của Tiêu Chính Văn đều được sử dụng cái tên này. Tôi đang nói tiếng người. Lẽ nào anh Phiêu Ân nghe không hiểu sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng bật cười. Khụ khụ, trong đại sảnh lập tức vang lên những tiếng ho sặc sụa. Phiêu Ân giận tái mặt, hắn không ngừng nghiến răng ken két. Chửi hắn không hiểu tiếng người ngay trước mặt những nhân vật lãnh đạo cấp cao của Norman. Người Hoa Quốc quả nhiên là khó ưa. Hoặc là nói, ban nãy khi mình giết chết tên Hoa Quốc cảnh giới thiên vương một sao kia. Tiêu Chính Văn vẫn chưa nhìn rõ. Cách chương.